Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 99, ngã ngựa, trường hợp một trận hết sức khó xử. Đối như thế hai cặp sáng người có thần lại như có chút suy nghĩ con mắt. Lâm Dụ cảm thấy tại mặt mũi tràn đầy vết thế mà thực sự có người sẽ như vậy làm trong mắt bọn họ. Thân phận của mình 89 phần 10 đã bại lộ. Trong lòng rất là quả quyết đem nồi vứt cho SCP-106. Nếu như không phải hắn không chịu thành thành thật thật biến thẻ, nàng cũng sẽ không truy như thế cả buổi còn rất lập tức. Mà nàng là sẽ không cứ như vậy từ bỏ dãy ruộng. Lâm Dữ trên mặt rất là bình tĩnh. Muốn làm đến điểm này cũng không khó. Nàng nhãn châu xoay động, dẫn đầu đánh vỡ lần này do êm sóng lặng hạ lại ẩn ẩn có cuồn cuộn sóng ngầm bình tĩnh. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nàng vô tội chớp chớp mắt. Ta chỉ là cùng hắn nháo một chút mâu thuẫn nhỏ. Có mâu thuẫn liền muốn kịp thời hóa giải nha. Cho nên ta liền đuổi tại phía sau hắn muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự. Hai người, ngoặc kép, nhưng nhìn phía trước vị kia rõ ràng chính là sợ đi chậm một bước lập tức sẽ bị ăn sống nuốt. Tươi dáng vẻ a, có quỷ mới tin là hảo hảo tâm sự. Lại nói người bình thường ai sẽ theo loại này tồn tại nhào mâu thuẫn. Không muốn sống sao? Không nghe ta không nghe. Mặt trứng ngộng nữ hài gắt gao che lộ tai. Giải thích thế nào ta cũng sẽ không tin. Mắt thấy mới là thật. Ngươi chính là cái kia đại lão. Thực trùy, trước đó còn lừa nàng nói chưa từng có nghe nói qua. Bên cạnh nàng cái kia đồng đội còn sâu kín bổ sung một câu. Quả nhiên là đem quỷ đuổi đến đầy đất chạy loạn, không hổ là nữ nhân kia. Lâm Dữ, ngoặc kép, mẹ a, việc đã đến nước này. Thử lại đồ lừa dối quá quan đoán chừng kia hai người cũng là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nàng hít sâu một hơi, dám làm dám chịu, chuyện của mình làm mình nhận. Tốt a, nàng nói, là ta, mặt trứng ngộng nữ hài phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Nàng cơ hồ là lập tức bắt đầu lần lượt vượt qua mỗi một chỗ túi áo. Lâm Dữ mới đầu còn không biết nàng đang tìm cái gì. Thẳng đến nàng nghe thấy đối phương bên cạnh lật bên cạnh nói thầm lấy, làm sao không có trang giấy. Không có bút, đây là trò chơi. Cái kia đồng đội nhịn không được nhắc nhở. Ngươi chính là muốn ký tên cũng mang không đi ra a nha, nữ hài rốt cục lấy lại tinh thần. Ngoặc kép. Đúng nha, Lâm Dữ vốn cho là đừng nhìn lúc trước hắn thổi thành như thế. Đến cùng hay là cái tỉnh táo người. Liền nhìn cái kia đồng đội xoay đầu lại. Đại lão, hắn nghiêm trang nói, cửu ngưỡng đại danh, có thể hay không nắm cái tay. Ta thế nhưng là từ nhỏ nghe ngươi sự tích lớn lên. Hả, chớ để ý, chớ để ý. Khoa trương một chút kia đồng đội cũng không kềm được. Hắc hắc cười không ngừng. Cho nên kia thiếp mời nói đều là thật sao? Sadako plasma bỏng, dụ dỗ Toshio còn cho Tommy nhét bóng đèn. Hắn càng nói thanh âm nhổ đến càng cao, giống như là hận không thể thay phiên tận mắt nhìn thấy một lần. A, không sai biệt lắm đúng không? Nhưng ta nhưng không có đuổi theo quỷ chạy khắp nơi. Tại hai người im ắng lên án trong ánh mắt, Lâm Dữ đổi khẩu, ngoặc kép. Dù sao 3 phút trước còn là không có, kết quả còn không phải có sao. Mặt trứng ngộng nữ hài đột nhiên, a âm thanh. Đại lão, nàng hỏi, chân ngươi làm sao rồi? Ngã ngựa sự tình cuối giây một cái. Lâm Dữ lúc này mới nhớ tới chân của mình còn làm bị thương. Huyết áp cây không có ngừng lại, ống quần sớm bị máu tươi thẩm thấu. Ngay cả sinh mệnh đều rơi gần một nửa. Không có gì, nàng nói đến hời hợt. Chính là bị vồ một hồi, đồng đội, ngoặc kép, đây cũng quá mẹ nó cứng rắn hạch, bị thương thành dạng này còn đuổi theo quái vật chạy đâu. Ta đến, mặt trứng ngộng nữ hài chủ động kích động xung phong nhận việc. Ta đến giúp đỡ, năng lực ta chính là cái này. Nàng động tác cũng nhanh nhẹn, rất nhanh liền lấy ra bản chức công cụ tới, cùng chịu nửa bên giản minh dây khác biệt, đến cùng là đường đường chính chính chữa bệnh và chăm sóc nghề nghiệp. 2-3 lần băng bó kỹ không đề cập tới, ngay cả thanh máu đều về không ít. Ở trong quá trình này, Lâm Dữ cũng biết mặt trứng ngộng nữ hài gọi Lương Nghị Đình. Một cái khác đồng đội họ Trình tên Song Thành, ta còn không có hỏi đâu. Nàng hiếu kỳ nói, diễn đàn đều nói ta cái gì rồi, cũng không có cái gì nha. Trình Song Thành cười ha hả. chính là đem những sự tình kia đều ca tụng một phen. Tại hai người này ngươi tới ta đi ánh mắt giao lưu bên trong, Lâm Dự cảm thấy hay là không muốn truy đến cùng, mình lần này phó bản sau phong bình sẽ còn bị truyền thành cái dạng gì vi diệu. Đa tạ, Lâm Dự vỗ vỗ băng bó kỹ địa phương, đứng lên, khác ta mặc kệ, nàng nói. Nhưng các ngươi tại bản này bên trong nhớ kỹ chớ cùng những người khác nói là ta. Ta không nghĩ quá để người chú ý, trình xong trung tâm thành nói đại lão ngươi cái này tác phong. Nghĩ không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Nhưng ở đối đầu nàng ánh mắt sau hay là miệng đầy ứng tốt. Tốt tốt tốt, hắn nói. Còn chuyên môn làm cái tại ngoài miệng kéo khóa động tác. Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không nói ra, đúng. Lâm Dữ lại nói. Hướng chỗ này đi thẳng lại rẽ trái có cái té xỉu người chơi. Các ngươi nếu là thuận tiện liền đi nhìn xem. Vừa vặn có cái bác sĩ tại. Giao cho ta, Lương Nghĩ Đình so cái, ok. Mặc dù có chút lưu luyến không rời. Nhưng cũng biết đại lão tám thành sẽ không theo bọn hắn cùng một chỗ hành động. Đành phải phất tay từ biệt. Đều đi xa còn có thể nghe thấy hai người bọn họ kích động tiếng bàn luận xôn xao. Lâm Dự có chút tâm tình phức tạp. Treo ở bao mang lên đầu lâu cũng là đồng dạng. Xem ra là quá hưng phấn. Cũng không có chú ý đến ta. Nó nhỏ giọng nói. Tiểu cô nương ngươi mị lực có thể a đi. Lâm Dự không chút lưu tình nói. Nàng trông thấy cái giống như là phòng thí nghiệm địa phương. Liền tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào. Ngươi là muốn tìm cái gì? Gặp nàng lật lật nhặt nhặt. Đầu lâu hỏi. Không phải đã nói rồi sao? Lâm Dự không yên lòng nói. Đê cấp không có quyền hạn, nhưng đi lên nhân viên sẽ có tương ứng giấy chứng nhận thân phận. Cung cấp bọn hắn đi càng nhiều địa phương. A, nàng vươn hướng đáy bàn tay dừng lại. Nhìn một cái, không phải đã tìm được chưa? Cấp 2 thẻ, Lâm Dữ đánh giá tấm thẻ này. Ta nhớ được cấp 2, là phổ thông nghiên cứu viên dùng. Có dù sao cũng so không có mạnh. Cấp này phòng thí nghiệm lại tìm không đến cái gì khác. Nàng cầm thẻ đi ra cửa. Lại dọc theo hình vòm hành lang một đường hướng về phía trước. Lại là một đạo cản đường miệng cống. Cùng trước đó chỉ cần đè xuống nút bấm liền sẽ mở khác biệt. Bên tường thêm ra một khối cảm ứng bình phong. Lâm Dự ngẫm lại, thử đem vừa rồi cầm tới tấm thẻ dán lên màn hình. Nương theo lấy, tích nhẹ vang lên. Phát giác mình thuận lợi thông qua kiểm tra đo lường, Lâm Dự nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn xem miệng cống mở ra. Trước mắt là một đầu cùng trước đó hoàn toàn khác biệt hành lang. Nó hiển nhiên là dùng để tại phong bế điều kiện hạ từ một cái phân khu thông hướng một cái khác. Phân khu, mặc dù bịt kín đến chặt chẽ, phía trên lại là trong suốt thủy tinh hữu cơ. Ánh nắng bắn thẳng đến tiến đến, để quen thuộc cụ ám tầm mắt Lâm Dữ nhất thời có chút không thích ứng. Miệng cống tại sau lưng quan bế, nàng nheo mắt lại, gõ gõ pha lê, rất rắn chắc. Phân mấy tầng, chỉ sợ tùy tiện không đánh tan được. Lỗ tai bỗng nhiên bắt được chút gì động tĩnh. Kịp phản ứng, Lâm Dữ nhanh chóng cúi người. Tận lực tìm cái từ phía trên hướng xuống không dễ dàng nhìn thấy nơi hẻo lánh. Máy bay trực thăng lên đỉnh đầu lướt qua. Cánh quạt ồn ào rung động. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra vô tuyến điện bên trong truyền ra bộ phận chữ. Ngoặc kép, số 19 trạm điểm đã toàn tuyến mất khống chế. Điều động. SCP-682 đột phá thu nhận. Nàng cũng không thể để bọn hắn phát hiện có cái đê cấp nhân viên chuồn êm. Lâm Dữ hóp lưng lại như mèo một chút xíu đi lên phía trước. Nàng dư quang thoáng nhìn kia vài khung máy bay trực thăng, thân máy bay bên trên ấn có hội ngân. Sách đồ tiêu, nơi xa có khói đặc bay lên. Máy bay trực thăng tại không trung thay đổi phương hướng. Hướng bên kia bay đi. Chờ xác nhận không có đặc công chú ý bên này. Nàng ngồi dậy, mấy bước đuổi tới đối diện miệng cống trước, trở tay liền đem thẻ theo đi lên. Lâm Dữ vội vàng vào cửa. Đạo này hành lang cùng trước đó trong căn cứ ngược lại là không khác chút nào. Cứ việc không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng vẫn như cũ là tối đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chân mình hạ đi đường. Xem ra hội ngân sách bên kia đã bắt đầu khai thác hành động, nghe thấy Lâm Dữ thở dài. Đầu lâu rất có đồng cảm nói, phải nắm chắc thời gian a, không phải sợ là chạy không ra được. Đúng vậy a, ta cũng đang suy nghĩ, Lâm Dữ phụ họa nói. Đều lúc này, còn một chương thẻ đều không có thu đâu, đầu lâu. Chờ một chút, nguyên lai ngươi nhọc lòng chính là cái này sao? Nó há hốc mồm, cuối cùng hay là nhận bệnh từ bỏ dãy dụa, quyết định thay cái chủ đề. Nói đến, nó nói, nơi này thật đúng là không nhỏ, số 19 trạm điểm rất lớn a. Lâm Dư hiểu rõ nói. Không nói những cái khác, riêng là muốn đóng SCP-106. Hắn cái kia ăn mòn thể rắn năng lực liền phải tầng tầng giữ nghiêm. Tối thiểu muốn bố trí cái trên 100m² tường vây. Nàng đột nhiên dừng lại câu chuyện. Ngay tại lòng nghi ngờ mình mơ hồ nghe được tiếng bước chân có phải là ảo giác hay không. Chỉ nghe thấy có cái thanh âm chặn ngang vào. Ngoặc kép, ta giả thiết xuyên thấu qua cái loa giọng nam ngậm lấy ý cười. Sẽ có người nguyện ý cùng ta tâm sự. Thanh âm là từ nơi không xa truyền tới. Lâm Dữ đi dạo con mắt, hay là lại đi lên phía trước mấy bước. Bốn phía xi măng bịt kín đến chặt chẽ, chỉ có mặt này trên tường cài đặt một khối to lớn pha lê. Chất liệu cùng mấy kia hành lang bên trên không sai biệt lắm mani cửa sổ thủy tinh trước mồm. Phương bàn điều khiển trên có lớn nhỏ cùng nhan sắc khác nhau nút bấm. Bên cạnh giản yếu tiêu chí chú lấy riêng phần mình là nổi lên cái tác dụng gì. Mà tại gian phòng chính giữa ngồi người, màu trắng gốm sứ mặt nạ che lại hắn cả khuôn mặt. Mặt nạ khóe miệng hướng lên tuét ra, có thể nhìn thấy ở giữa đã biến thành tím thẫm sắc bờ môi. Đen nhạt chất lỏng thẩm thấu hắn cổ cùng cổ áo, người kia lại giống như là đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác. Còn tại vẫn hướng về cửa sổ bên ngoài mỉm cười, đây thật là quá tốt. Hắn cao hứng nói, bị nhốt lâu như vậy, rốt cục có người phát hiện ta ở đâu, người kia buông tay. Có thể ở đây gặp phải cũng là một loại duyên phận. Ngươi nhìn, ta và ngươi mặc chính là đồng dạng quần áo, cũng là bị bọn hắn dùng để làm thí nghiệm mà ni tất cả mọi người là đê cấp nhân viên. Nhưng như thế, sao không cực khổ ngươi động động ngón tay, ấn vào bên cạnh con kia lục sắc nút bấm đem ta phóng xuất đâu? Lâm Dữ không nhúc nhích, nhưng ta xem qua tư liệu của ngươi. Nàng nói, SCP-035, hả, SCP-035, chiêm cư mặt nạ. Sẽ dùng một loại sức hấp dẫn mãnh liệt dẫn dụ nhìn thấy nó người đeo nó lên. Lại tại bị đeo lên sau cấp tốc giết chết cũng thay thế túc chủ nhân cách. Chiếm cứ thân thể của bọn hắn đến hành động cùng trò chuyện. Bị nó chiếm cứ người cơ hồ sẽ không như nhau nơi khác bởi vì những này thấm ra chất lỏng mà sao sao. Nó tính nguy hiểm còn không chỉ như thế. SCP-035 nhân cách 10 phần am hiểu dùng ngôn ngữ thao túng người khác tâm lý. Còn có tâm linh cảm ứng năng lực, cái này khiến nó có thể thoải mái mà bắt được nhược điểm của đối phương. Hướng dẫn từng bước cho đánh tan, cho dù là bị nàng vạch trần hoang ngôn, chiêm cư mặt nạ chỗ phụ thân người kia cũng không có biểu hiện ra mảy may chột dạ. Mà là không có chút nào chú ý cười nói, đúng vậy, ta lừa gạt ngươi, hắn nói, ta đến vì thế xin lỗi, nhưng là dạng này là để ngươi có thể nhất nhanh tin tưởng biện pháp của ta. Xin tha thứ ta thực tế là quá khát vọng tự do, chiêm cư mặt nạ hiện tại là có việc cầu người một phương. Lâm Dữ là không có chút nào sốt ruột, nhưng tại nó mà nói, cũng không biết lần sau có người đi tìm đến sẽ là lúc nào. Xét thấy Lâm Dữ là ưu thế phương, song phương đều lòng dạ biết rõ, nàng hoàn toàn có thể để điểm điều kiện, ta có thể thả ngươi ra ngoài. Nàng nói. Nhưng ngươi đến nói cho ta làm sao rời đi nơi này, a? Giao dịch này rất có lời, mặt nạ dựa vào người kia lập tức nói. Rời đi nơi này cũng không khó, ngươi chỉ cần xuyên qua nơi này, tiến thang máy đến phía dưới cùng nhất một tầng, một mực phía bên trái đi, đi tìm SCP-012, nó sẽ nói cho ngươi biết, hắn thoại âm rơi xuống. Lâm Dữ liền một lát do dự đều không có. Treo tại lục sắc nút bấm phía trên ngón trỏ trực tiếp đè xuống. Bên cạnh cái kia, đại lượng lũ hơi cay từ phía trên phun ra ngoài. Chiêm cư mặt nạ tại ký sinh tại nhân loại trên thân sau cũng đồng dạng có được ngũ giác. Thu nhận thất bị ga tràn ngập. Hắn cúi người, nước mắt tứ chảy ngang lớn tiếng ho khan. Dừng lại, hắn hét lớn, đáng chết, dừng lại cái này, ta đã nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết SCP-012 là cái gì? Lâm Dữ bình tĩnh hỏi. Đây vẫn chỉ là lũ hơi cay. Ngươi thế nhưng là muốn hại chết ta a, đánh số là SCP-012 chưa xong nhạc chương. Sẽ để cho tất cả tiếp cận nó người lâm vào điên cuồng. Ý đồ dùng máu tươi của mình đi viết tiếp nhạc phổ bản thảo. Nhưng đây là không thể nào làm được. Nếm thử người không phải chết bởi mất máu quá nhiều. Chính là phát hiện mình căn bản không có cách nào hoàn thành bản thảo sau tự sát. Ta sai, ta không nên dối gạt ngươi. Chiêm cư mặt nạ hô. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta liền nói cho ngươi biết làm như thế nào đi. Ta cam đoan. Lâm Dữ đè xuống khác một bên đình chỉ nút bấm. Thu nhận trong phòng ga chậm rãi tán đi. Chiêm cư mặt nạ khó khăn bình phục lại. Nó giấu phẫn hận, nhìn cửa sổ bên ngoài tên kia lúc này cuối cùng là tin tưởng hắn thuyết pháp. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Lục sắc nút bấm cũng lập tức bị đè xuống. Chiêm cư mặt nạ nhìn xem đưa nó khốn tại nơi đây. Bao vây lấy chỉ cửa sắt chậm rãi mở ra. Biểu hiện ra cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm dáng vẻ. Nhanh chân đi ra, đi tới cửa sổ thủy tinh trước. Cảm tạ ngươi trợ giúp, nó khống chế tên này thân thể của nhân loại hướng nàng vươn tay. Cứ việc phát sinh một chút không thoải mái, nhưng ta cảm thấy hay là đáng giá kết giao người bạn này. Ngươi cứ nói đi, trông thấy đối phương cũng giống vậy đưa tay phải ra. Nó khóe miệng nụ cười càng ngày càng sâu. Chỉ cần tiếp xúc đến, nó liền có thể tìm kiếm suy nghĩ của nàng đến tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Sau đó từng bước một dẫn đạo tự sát hoặc là biến thành mình vô ý thức tôi tớ. Nó điều khiển hạ hắn cầm cái tay kia. Chiêm cư mặt nạ nụ cười cứng đờ. Nó đều nhìn thấy cái gì. Nàng không những biết nó là chuyện gì xảy ra, còn biết nó có tâm linh năng lực cảm ứng. Mà lại, nó hiện tại nhìn thấy đều là tràn đầy đáng sợ ống kính. Đối phương nghĩ không phải khác, mà là nếu như hắn còn dám gạt người hoặc là phản bội, nàng sẽ làm sao để Hắc Sơn Dương, Black God, con non trên người nó nhảy điệu nhảy clacket, làm sao dùng nó đến cùng một đầu cương thi chó chơi ném tiếp đĩa ném trò chơi. Làm sao để SCP-096 liên tiếp nó ký sinh người này cùng nó cùng một chỗ xé nát. Làm sao để Kuchisa Keona cầm cái kéo trên người nó chọc chọc chọc. Một thanh không đủ còn có áo khoác bên trong một đống. Chiêm cư mặt nạ thái dương chậm, rãi thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Lại cứ Lâm Dụ còn cười híp mắt hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Không có không có. Ngài mời tới bên này, ra ngoài mãnh liệt cầu sinh dục. Nó mười phần thức thời nói. Ta dẫn đường cho ngài. Hết chương.